Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 52, xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sửa XDN người mình thích. Cho dù có quỳ thì cũng phải cưng chiều. Tằng Phan nhớ đến dáng vẻ bình thản và lời nói có hơi đè nén của Thẩm Hy. Nhớ dùng nó nhé. Cô ấy khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút cười. Cô lấy lọ nước hoa từ trong hộp quà ra, nhẹ nhàng xịt lên cổ tay, rồi lại vẩy một ít lên cổ. Mãi đến khi ngửi thấy trong không khí mùi hăng hắc pha lẫn chút đắng của thuốc, cô mới hài lòng gật đầu, chỉnh lại tà áo hơi sộc sạch, quay người định ra ngoài. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ra khỏi cửa, cô dừng lại một chút. Sau một thoáng do dự, cô lại quay lại, nhẹ nhàng bỏ lọ nước hoa vào trong túi sách. Cuối cùng, cô mới bước ra ngoài. Lưu Mẫn là người mới gia nhập LPL năm nay. Vì vậy, một người mới đến mức thậm chí không phân biệt được kỹ năng của các tướng mà lại bị bạn thân dẫn dắt và chi tiền mua vé đi xem trực tiếp trận đấu. Quả thật là rất không tình nguyện. Nhưng cuối cùng, thật sự thích thú. Không hiểu về trận đấu không phải là vấn đề. Còn việc quỳ gối trước vẻ đẹp lộng lẫy thì quả là không thể chối từ. Mẹ ơi, anh bé này đẹp trai thật đấy. Đúng là kiểu người mà tôi thích. Trời ơi, một đánh ba, tàn huyết mà vẫn có thể phản kích. Ngầu chết đi được. Trời ơi, hóa ra đường giữa lợi hại như vậy, sau này tôi sẽ không chơi vị trí khác nữa. Ai nói là liên minh huyền thoại không hay, tôi đánh chết người đó. Sau này nhất định phải đến tận nơi xem thi đấu, mua vé thế nào vậy? Chuyện nhỏ như con thỏ, bớt mua mỹ phẩm lại, nhịn uống một cốc trà sữa, tích cóp dần là có thôi. Đây là kiểu trai nghiện internet kỳ diệu gì vậy? Đánh dữ dội như vậy mà cậu chàng với giọng nói dễ thương như thế này, tai mình suýt nữa thì có bầu rồi. Chàng trai báu vật, mê ly, từ đó, cô nàng fan mới nhỏ bé này đã quyết định nằm im trong hố, không còn quay đầu lại nữa. Cô trở thành một fan nhỏ, vô cùng si mê, ngồi dưới Weibo của Thẩm Hy, nơi khô cằn lạnh lẽo đến mức không có một ngọn cỏ mọc, đợi. Tuy nhiên, đó là sự chờ đợi đầy hạnh phúc, dù khổ đến đâu cũng ngọt ngào. Đặc biệt là khi đội WKY giành được chức vô địch giải mùa xuân, rồi lại trở thành nhà vô địch giải mời tập trung. Ôi trời, đúng là nhà vô địch thế giới. Không thể nào đẹp trai hơn nữa. Nhưng mà, còn chưa kịp vẫy cờ reo hò, hát ca vài ngày, thì một cú sét kinh thiên động địa đã ập đến, khiến họ choáng váng, xém chút thì cháy khét cả ngoài lẫn trong. Tin động trời, quán quân thế giới yêu đương với gái ngoài ngành, gờ thần. Rốt cuộc là thần, ở chỗ nào vậy, động đất giới LPL, tình yêu đích thực hay chỉ là bạn tình, tiết lộ VG thần, hình tượng. Bông hoa lạnh lùng, sụp đổ, WKY sẽ đi đâu về đâu? Bóc phốt G thần, tuyển thủ eSports nổi nhanh nhưng, ngã, cũng nhanh nhất. Những tiêu đề này quả thực khiến người ta phải dùng mình. Mặc dù mang đậm mùi, chấn động UC. Nhưng nhờ vào những bằng chứng không ngừng được tung ra và sự im lặng của đội WKY, tình hình lại càng có đất phát triển tốt hơn. Lưu Mẫn ban đầu cũng không tin, đã từng mặc áo giáp và đấu 300 hiệp với anti-fan. Nhưng nhìn những bức ảnh hỗn độn đó, cuối cùng cô cũng chỉ có thể chịu thua. Thậm chí, tuy cô không đi xem trận khai mạc giải đấu mùa hè mà vẫn mua vé và cất nó vào trong hộp. Không xem, không mềm lòng, nhưng dù cố gắng tỏ ra cứng rắn, cuối cùng vẫn không tránh được sự mềm yếu trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thời gian trôi qua từng chút một, trận khai mạc càng gần, Lưu Mẫn càng không thể ngồi yên. Cảm giác như chiếc ghế có đinh nhọn, cô cứ ngồi không yên, đi vòng vòng trong phòng, đầu óc bối rối. Cuối cùng, khi mẹ cô đã quá mệt mỏi vì cô suốt ngày ru rú trong nhà, bèn sai cô ra ngoài mua đồ. Ngay trước khi Lưu Mẫn xách túi đi ra ngoài, đột nhiên có một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cô mang theo tấm vé ra ngoài. Cô chán nản mà đi mua rau, mua trứng. Vừa bỏ trứng vào túi, Lưu Mẫn đang chán nản thì nhận được điện thoại của cô bạn thân. Lưu Mẫn chán nản mà nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của cô bạn thân. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại, nhắn tin cho cậu thì cậu không trả lời. Cậu mau vào xem đi, có chuyện lớn xảy ra rồi. Lưu Mẫn hơi ngạc nhiên về sức lực của cô bạn thân, nhưng chỉ lặng lẽ bỏ củ cà rốt còn bám đất trong tay xuống. Giọng điệu nhẹ nhàng, nói, còn gì tệ hơn à, trái tim tớ đã chết rồi. Ôi trời, tớ nói cậu nghe, bây giờ có một bài viết đang rất hot trên mạng, mọi người dẫn dần bị dẫn dắt một cách điên cuồng. Vậy thì sao? Lưu Mẫn gần như vô cảm. Đờ mờ, có người còn nói bên máy chủ Hàn Quốc xuất hiện một tuyển thủ đường giữa vô danh, chính là gờ thần thứ hai. Đợi đến khi gờ thần bị đuổi khỏi LPL thì hắn sẽ là đường giữa mới của đội WKY. Tớ sắp tức chết đây này, giọng cô bạn run lên vì tức giận. Vậy cậu có đến xem không? Tớ nói cậu nghe, tớ đợi ở đây từ sáng, nghe đủ hết mọi lời bàn tán từ fan của các đội khác về chuyện này. Tức chết tớ rồi, chỉ hận không thể trực tiếp xông đến đánh chết bọn họ. Trình độ của gờ thần sao có thể thay thế được? Nhìn thấy những người cầm bảng đèn cổ vũ của gờ thần, thậm chí cả WKY, ít ỏi đến đáng thương, tớ sắp khóc đến nơi rồi. Đờ mờ, tức chết tớ rồi, không nói với cậu nữa, tớ đi chiến đấu một mình đây. Tớ phải bảo vệ anh trai nhỏ của tớ. Lưu Mẫn nhìn cuộc gọi bị tắt một cách bất ngờ, cô muốn lên tiếng nhưng không kịp chen vào. Miệng nói sẽ không đi xem trận khai mạc, nhưng việc người mình luôn thích bị coi là không quan trọng vẫn khiến Lưu Mẫn cảm thấy rất khó chịu. Cô đứng ngẩn ngơ bên cạnh đống cà rốt một lúc lâu. Cho đến khi bị một bác gái gạt sang một bên vì chắn đường, Lưu Mẫn mới tỉnh lại, rút điện thoại ra tìm bài viết đó. Thật ra cũng không cần tìm kiếm, chỉ cần mở diễn đàn lên, bài đăng đứng thứ hai trên trang đầu chính là nó. Title vua rank Hàn của Trung Quốc leo lên đỉnh, đây có phải là mid laner tương lai của nền eSport Trung Quốc không? Còn cái bài đăng đầu tiên thì, đọc full tại Chuân Phong. Gờ thần không yêu fan, đi chơi gái, vẫn còn đang được ghim lên đầu. Lưu Mẫn mở bài viết ra, chưa kịp đọc nội dung, thì cô đã bị con số 56.000 lượt bình luận làm choáng váng. Như tiêu đề, chính là những gì các bạn thấy. Hôm qua, chủ thớt mò qua rank Hàn để chiêm ngưỡng các cao thủ, nhưng bất ngờ phát hiện người luôn chiếm giữ vị trí số 1 đã bị thay thế. Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu. Không còn là đại ma vương bá đạo mà ai cũng e ngại nữa, mà là một cái tên hoàn toàn mới. Vì tò mò không chịu được, tôi bèn mở lịch sử đấu của anh ấy lên xem thử. Tôi thề, không xem thì thôi, chứ xem rồi là sốc luôn. Quái nhân ẩn danh ngoài đời thực đây rồi. Anh trai này chính là người cầy nát cả đêm hôm qua, nổi danh và leo lên đỉnh bảng xếp hạng một cách ngoạn mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạt trận ở rank Challenger xanh lè xanh lét suýt làm mù mắt tôi. Tiếp theo, tôi nhìn thử những tướng mà anh ấy hay chơi, đa phần đều là mid laner, tỷ lệ thắng khiến kẻ gà mờ như tôi run cầm cập. Thật đấy, tướng của người ta chắc không phải cùng loại với tôi rồi. Choáng váng, lật lại một chút lịch sử trước đây, mặc dù anh ấy cũng từng chơi ADC, nhưng tỷ lệ thắng cũng cao một cách bất ngờ. P.S. Bây giờ trong giới, không phải đang có lùm xùm với một tuyển thủ nổi tiếng sao? Tôi thấy đội nào đó có thể cân nhắc đá thẳng mid laner hiện tại ra và đưa anh này vào, đảm bảo lời to luôn. Ôi trời, bạn nhìn thử cách anh trai này chơi Syndra, LeBlanc và Twisted Fate mà xem, đúng là đỉnh cao chấn động. 6.666 hơn nữa, chỉ trong một đêm mà đẩy ngã được người đứng đầu rank Hàn, tôi thật sự chưa từng thấy điều này trong đời. Mặc dù chủ thớt không nói lời nào quá đáng, nhưng những từ ngữ mỉa mai bóng gió vẫn khiến Lưu Mẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù không chỉ đích danh, nhưng ai cũng biết người bị chê bai chính là anh ấy, là gờ thần của cô. Người anh trai với khuôn mặt lạnh lùng, trầm lặng như thể sống trong thế giới riêng của mình. Lưu Mẫn tiện tay lướt qua phần bình luận, phát hiện ra rằng chúng cũng chẳng hề thân thiện với gờ thần chút nào. Ha ha! Lần này tôi muốn xem những người ngày ngày tung hô mid laner số 1 thế giới sẽ phản ứng thế nào. Xong rồi, gờ thần mất luôn quân bài cuối cùng để trụ lại trong giới. Lần này thật sự lạnh lẽo rồi. Hiện giờ đội WKY mập mờ không nói rõ, nhưng cứ đợi xem, khi họ kéo được mid laner siêu bá đạo này về thì... Tháp nến, từ giờ còn chỗ nào cho gờ thần nữa đây? Một đám fan của gờ thần đang trên đường kéo đến đây, chủ thớt cẩn thận đấy. Ha ha ha, giờ mà anh ta còn fan sao? Nhìn ảnh hậu trường trận đấu hôm nay đi, xem cảnh tượng thê thảm đó, rồi nói xem gờ thần của đội WKY còn fan nào không? Ảnh hiện trường, trời ạ, đúng là chẳng còn mấy ai thật. Anh chàng này thật sự quá đỉnh, nếu anh ấy gia nhập thì tôi chuyển fan luôn. Nhưng mà mọi người cứ bảo ghê gớm như vậy, rốt cuộc ID rank Hàn của anh này là gì? Không cần cảm ơn, đây là khăn quàng đỏ. Ảnh, phụt, ID của anh chàng này đúng là vừa trẻ trung vừa độc đáo. Ha ha ha ha ha, your dad is your father, bố mày là bố mày ha ha ha. Tôi thề đây là lần đầu tiên thấy một ID ranh hàn trong sáng và dễ thương như vậy, đến mức ID toàn ký tự loạn xạ của nhị béo cũng trông còn có vẻ nhẹ nhàng. Bố mày là bố mày, là ý gì? Không lẽ đây là một thanh niên trung nhị nghịch trời nghịch đất? Nhưng tôi lại thấy hơi thú vị đấy, dù sao thì ai cũng dễ chịu hơn cái kiểu giả làm. Đóa hoa trên đỉnh núi, kia, thật sự kinh tởm, ói. Đọc đến đây, nước mắt của Lưu Mẫn gần như rơi xuống. Trong lòng vừa tủi thân lại vừa phẫn nộ, nét mặt cũng không kìm được mà co rúm lại đầy phức tạp. Mấy quả trứng gà và củ khoai tây trong túi, hay lời hứa sẽ không đi xem trận đấu. Tất cả đều bị quăng ra sau đầu bởi khung cảnh thưa thớt người hâm mộ tại hiện trường và những lời lẽ ác ý kia. Phải đi, nhất định phải đi, dù tất cả những gì họ nói có là sự thật, cô vẫn chưa bao giờ phủ nhận rằng mình từng thật lòng thích anh ấy. Những niềm vui mà anh mang lại khi chiến thắng, sự phấn khích tột độ mà những pha pentakill của anh đem đến, tất cả đều chưa từng là giả dối. Dù đây là lời tạm biệt, cô cũng muốn có một cái kết hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, cô gái nhỏ mang theo chiếc giỏ đi chợ vội vã chạy đến sân đấu. Bên kia, Tằng Phan cũng sắp đến nơi. Khi cuối cùng cô dừng xe trong bãi đỗ, Tằng Phan mới nhìn thấy tin nhắn nằm im lìm trên WeChat. GP, bãi đỗ xe, là tin nhắn từ Thẩm Hy. Vài phút trước, Tằng Phan vội vàng trả lời, LZ, GP, xuống xe, LZ, hả? Tằng Phan nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, sững người một giây. Rồi như thể có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, cô ngẩng đầu lên. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thời gian dường như kéo dài vô tận trong khoảnh khắc này. Từng khung hình như chậm lại, bóng dáng cao gầy và tuấn tú của anh hiện ra từ phía sau cây cột ở cuối bãi đỗ xe. Ánh nắng nhảy nhót, lấp lánh trên người anh. Tằng Phan bất giác nín thở. Tác giả, SSSSS. Trang tiếp theo sẽ có cảnh cao trào, gờ thần của tôi sẽ dùng hero cứu mỹ nhân, ông chủ vàng của tôi sắp thể hiện thực lực rồi, thế nào, màn vả mặt mà các bạn mong chờ sắp đến rồi. Chương thêm số 2 tôi sẽ xem thời gian, không biết có kịp không? P.S. Các thật không đoán ra món quà tôi tặng là gì à? Sao không ai nói gì nhỉ? E ưm. Cách chương.